thêm chút huấn luyện, giết tự dưỡng linh thú các loại đơn giản sống, vẫn là có thể. Vương Đạo Viễn cũng liền đem bọn họ tiếp tục lưu tại không gian trong, không có trực tiếp thanh lý đánh rơi. Chương 227, Dê Béo Bạch Thịnh. Ba người ở này tòa sơn thượng đấu pháp, giằng co không ít thời gian, động tĩnh cũng không nhỏ, rất khả năng hội dẫn tới đoạt bảo tu sĩ, không thể ở chỗ này tiếp tục ngốc xuống dưới. Vương Đạo Viễn đem Đỗ Hành túi trữ vật cùng pháp khí lấy đi, thi thể dùng thổ thuộc tính linh lực ăn mòn đánh rơi, đấu pháp dấu vết toàn bộ thu thập sạch sẽ. Sau đó, hắn ly khai này chỗ sơn phong. Giải quyết xong hai cái tà tu về sau, Vương Đạo Viễn không khỏi cảm khái, nguyên coi là đương đoạt bảo tu sĩ kiếm linh thạch nhất nhanh, không nghĩ tới hắc ăn hắc, kiếm linh thạch nhanh hơn a. Giải quyết Bạch Thịnh cùng Đỗ Hành. Thật sự là kiếm lớn. Đỗ Hành tương đối tới nói tương đối cùng, túi trữ vật trong chỉ có 5-6 ngàn khối linh thạch cùng mấy miếng ngọc giản. Tu luyện công pháp danh vị, tu luyện thời điểm, cần thu nạp âm khí cùng sát khí. Tại huyện Âm Hà khu vực, không thiếu những này ngoạn ý. Nếu là ở nơi khác, chỉ có thể dựa tàn sát tu sĩ hoặc phàm nhân, tới thu thập âm khí cùng sát khí. Này công pháp cũng chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, xem như tương đối cấp thấp tà tu công pháp. Hắn những cái kia pháp thuật, cũng phần lớn là phối hợp âm khí cùng sát khí sử dụng, đối Vương Đạo Viễn mà nói. Không có cái gì giá trị. Duy nhất có giá trị ngọc giản, trong đó ghi lại một môn bí thuật, tụ âm dẫn sát thuật, này môn bí thuật ghi chép thu, trữ tồn, sử dụng âm khí cùng sát khí phương pháp. Vương Đạo Viễn tưởng muốn đi thu thuần âm chi khí, vừa vặn có thể sử dụng đạt được loại này bí thuật. Về phần Đỗ Hành cái kia cán hắc sắc trường phiên, danh vì hổ phách âm sát phiên. Luyện chế này cán trường phiên lúc, sáp nhập vào một đầu nhị giai trung phẩm hổ loại yêu thú hồn phách. Thường ngày dùng âm khí cùng sát khí tẩm bổ hổ phách càng mạnh, hổ phách âm sát phiên uy lực cũng liền càng mạnh. Này loại pháp khí phẩm cấp, cùng nguyên vật liệu quan hệ không lớn, chủ yếu chính là xem hổ phách có đủ hay không mạnh mẽ. Chỉ cần pháp khí tài liệu, có thể tiếp nhận được hổ phách lực lượng, có thể dùng tới luyện chế pháp khí. Huyền Âm Hà bên kia là tà tu tụ tập chi địa. Mọi người có bè cánh đấu đá tâm lý, chính mình một cái chính đạo tu sĩ, chạy đến tà tu đàn trong, nói không chừng đã bị trực tiếp vây công. Vương Đạo Viễn quyết định dùng hổ phách âm sát phiên đương ngụy trang, giả mạo tà tu. Tà tu pháp khí thiên kỳ bách quái, cái gì tình huống đều có. Nhưng nhiều nhất đúng là phiên hoặc kỳ một loại pháp khí. Tỷ như U Minh Tông Chu Kỳ trưởng lão, sử dụng pháp khí chính là một cây hắc sắc đại kỳ. Vương Đạo Viễn sử dụng hổ phách âm sát phiên, cũng không thấy được. Đỗ Hành không có nhiều chất béo, Bạch Thịnh thế nhưng phú được chảy mỡ. Phân Hồn nhìn trộm hắn ký ức, biết được gia hỏa này tự luyện khí trung kỳ, liền bắt đầu làm đoạt bảo hoạt động. Ngay từ đầu là theo chân mấy cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ, dựa lấy điểm canh thừa thịt ngồi tu luyện. Hỗn hơn 20 năm, đến 50 tuổi lúc mới hỗn đến luyện khí tầng 7. Sau lại, hắn hạ độc xử lý đồng nhất đội mặt khác tu sĩ. Độc thôn đội tích góp từng tí một nhiều năm tài vật. Đạt được không ít đan dược, linh phù, pháp khí, tương đương linh thạch 2-3 vạn. Hắn bán mất dùng không thượng đồ vật, toàn bộ đổi thành linh thạch, mua sắm có thể tăng lên tu vi đan dược. Hoa mấy năm công phu, liền đem tu vi đề cao đã đến luyện khí 9 tầng. Sau lại bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng đã tìm được một chỗ ma tu tọa hóa chi địa, đạt được ma tu truyền thừa. Này truyền thừa trong nhất trọng yếu hai loại đồ vật, theo thứ tự là công pháp cùng luyện chế tà đạo pháp khí tam giai thượng phẩm luyện khí truyền thừa. Ngũ hành huyết ma công có thể tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, là cực kỳ cao minh tà đạo công pháp. Lấy nhân loại cùng yêu thú máu cùng chân nguyên tới tu luyện công pháp, có thể đền bù ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ chậm khuyết điểm. Bạch Thịnh chính là dựa loại này phương thức, nhanh chóng tăng lên tu vi. Đã có cường hãn tà đạo công pháp, cùng với tà đạo pháp khí, hắn đấu pháp thực lực sâu sắc tăng lên, làm lên đoạt bảo hoạt động, cũng liền thuận tay hơn. Thực nhanh liền tích lũy đại lượng linh thạch, thành công mua được một viên trúc cơ đan, cũng trúc cơ thành công. Trúc cơ về sau. Hắn căn cứ tà đạo luyện khí truyền thừa, luyện chế ra cửu linh bạch cốt luân. Tự này, tại cung cấp hãn hữu địch thủ. Hiện tại hắn đã có 130 nhiều tuổi, làm hơn 100 năm đoạt bảo hoạt động. Cửu linh bạch cốt luân dùng tu sĩ xương cốt chế thành, nếu là có hư hao, có thể dùng yêu thú hoặc tu sĩ xương cốt tu bổ. Lấy luyện khí thủ đoạn, túy luyện ra trong đó tinh hoa, chữa trị pháp khí tổn thương. Thường ngày dùng yêu thú hoặc tu sĩ tinh huyết uẩn dưỡng, có thể tăng cường uy lực của nó. Cửu linh bạch cốt luân chính cái khô lâu, đều có trữ tồn linh lực công năng. Mỗi cái khô lâu bên trong bộ. Còn minh khắc đặc thù khí văn. Loại này khí văn có điểm như linh phù một đạo ký hiệu, chỉ bất quá ký hiệu vẽ quá trình trong, cần đem linh lực cùng thần thức chi lực đồng thời rót vào. Mà khí văn không có cái này yêu cầu, chỉ cần có thể ở linh lực thúc động phía dưới, phát huy ra nhất định được công năng là được. Những này khí văn tại linh lực thúc động phía dưới, có thể phóng thích ra pháp thuật. Thúc động khí văn cần thiết linh lực, có thể sớm tồn tốt, cũng có thể đấu pháp thời điểm lại hướng pháp khí trong rót vào. Vương Đạo Viễn đương nhiên sẽ không đi luyện chế tà đạo pháp khí. Nhưng này loại luyện khí phương pháp ngược lại có thể tham khảo. Như loại này có thể phóng thích pháp thuật pháp khí, tài chính đạo luyện khí thuật trong, giống nhau xưng vì phụ trợ hình pháp khí. Nhất nhị giai đao kiếm thuẫn giáp đẳng công thủ pháp khí, giống nhau là không tự mang pháp thuật, chẳng qua là có một chút cùng loại pháp thuật đơn giản công năng. Nhất nhị giai phụ trợ hình pháp khí, bình thường cũng đều chỉ có vừa đến hai loại pháp thuật. Công phòng hình pháp khí yêu cầu cùng mặt khác pháp khí va chạm, quan trọng nhất chính là cường độ, không quá chú trọng đặc thù công năng. Phụ trợ hình pháp khí không cần trực tiếp cùng mặt khác pháp khí cứng đối cứng. Chú trọng đặc thù công năng, đối tài liệu yêu cầu cường độ yêu cầu muốn thấp đến nhiều. Chính linh bạch cốt luân liền tương đối biến thái, không những có thể giống phi kiếm như vậy, có thể trực tiếp dùng để công phòng. Còn có thể giống phụ trợ pháp khí giống nhau, phóng thích pháp thuật. Hơn nữa là chín loại bất đồng thuộc tính pháp thuật. Loại này một vật đa dụng pháp khí, phi thường thích hợp Vương Đạo Viễn loại này ngũ hành toàn thuộc tính tu sĩ. Tuy nói, tà đạo pháp khí ở đấu pháp trung, gặp được chính đạo pháp khí, chiếm không đến tiện nghi. Nhưng nếu bàn về khởi kỳ tư diệu tưởng, tà đạo pháp khí có thể ném chính đạo pháp khí tám con phố. Về sau học luyện khí, nhưng thật ra có thể tham khảo loại này luyện khí ý nghĩ. Đạt tới một vật đa dụng hiệu quả. Đặc biệt là luyện chế tàu bay linh tinh đại hình pháp khí, có cũng đủ không gian, phụ gia các loại công năng. Bạch Thịnh đương đoạt bảo tu sĩ nhiều năm như vậy, trừ bỏ tà đạo truyền thừa ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác đồ vật. Hắn trong túi trữ vật, liền phóng 10 vạn nhiều khối linh thạch. Ngoài ra, còn có 4-5 kiện tà đạo pháp khí, cùng với 10 dư cái ngọc giản. Này đó trong ngọc giản ghi lại, cũng đều là tà đạo pháp thuật. Bao gồm đấu pháp khi, sử dụng 4 loại thuộc tính pháp thuật, cũng đều là hỗn loạn âm khí, sát khí chờ đồ vật, chính đạo tu sĩ căn bản vô pháp thi triển. Này đó pháp khí cùng pháp thuật, mặc dù chính mình không cần, cũng có thể cầm đi đổi linh thạch. Từ Bạch Thịnh trong trí nhớ biết được, huyền âm đầu nguồn đầu vùng, âm khí cùng sát khí đặc biệt nồng đậm, tụ tập một số lớn tà tu tại đây tu luyện. Có người địa phương, tự nhiên liền có sinh ý, vài tên trúc cơ đỉnh tà tu dắt đầu. Thành lập một tòa tiểu phường thị, tên là Huyền Âm Phường Thị. Ở bên trong có thể mua được các loại linh vật. Bao gồm quy nhạn phường thị không dám bán yêu thú. Chính đạo tu sĩ sợ hãi yêu thú trả thù, tà tu nhưng thật ra không để bụng. Tà đạo tu sĩ hoa chiêu quá nhiều, tùy tiện một đạo pháp thuật đều có mang thêm thương tổn, công kích hồn phách, ăn mòn, độc tính chờ thủ đoạn ùn ùn không dứt. Đối phó tâm tư đơn thuần, thủ đoạn chỉ một yêu thú. Lại đơn giản bất quá. Trừ bỏ lôi viên này một loại dị chủng ở ngoài, mặt khác yêu thú là không dám cùng tà tu không qua được. Phân thân Bạch Thịnh đối tà tu cực kỳ hiểu biết, có hắn ký ức, Vương Đạo Viễn trà trộn ở tà tu bên trong, liền trở nên đơn giản rất nhiều. Ngoài ra, còn có thể làm hắn học tập luyện khí, cho chính mình tích lũy kinh nghiệm. Bạch Thịnh luyện khí truyền thừa là tà tu một đạo, lại luyện chế chính đạo pháp khí. Khả năng phát huy không ra vốn có trình độ. Nhưng đều là luyện khí chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Hắn có nhị giai trung phẩm luyện khí sư tạo nghệ, chuyển tu chính đạo pháp khí, tiến triển tốc độ tổng so thường dân hiếu thắng đến nhiều. Chương 228, Huyền Âm Tuyền. Muốn ngụy trang tà tu, cũng nên có tà tu bộ dạng. Không có cái tà tu pháp khí nơi tay, giả mạo tà tu cũng không lừa được người. Theo Bạch Thịnh ký ức trong biết được, hắn ở đây tà tu bên trong, xem như tiếng tăm lừng lẫy, Cửu Linh Bạch Cốt Luân cũng có không nhỏ tên tuổi. Vương Đạo Viễn nếu là cầm ra Cửu Linh Bạch Cốt Luân, cái kia chính là tại nói cho người khác biết, chính mình giết chết Bạch Thịnh. Như vậy liền quá dễ làm người khác chú ý, vẫn là dùng tà tu trong thông thường phiên kỳ loại pháp khí tương đối tốt. Tại Đỗ Hành cùng Bạch Thịnh đấu pháp trong. Hổ phách âm sát phiên trong âm sát chi khí đã cơ bản hao hết. Toàn bộ mặt phiên chỉ còn hơi mỏng nhất tầng âm sát chi khí, xem đứng lên hiện lên ít hôi sắc, phiên trong hổ phách cũng gặp trọng thương, cực kỳ suy yếu. Cần đi thu thập âm sát chi khí, một lần nữa uẩn dưỡng, mới có thể khôi phục vốn có lực lượng. Tà tu công pháp sự tình rất tốt giải quyết, hắn thổ thuộc tính linh lực, bổ sung quy trần diễm ăn mòn hết thảy hiệu quả, thi triển thổ thuộc tính pháp thuật, sát thương hiệu quả cùng tà tu phi thường giống. Về phần thúc động hổ phách âm sát phiên, cần phải có linh lực cùng âm sát chi khí. Linh lực cái gì thuộc tính cũng có thể, âm sát chi khí chỉ cần tại phiên trong dự đoán trữ tồn quá nhiều, chỉ dùng linh lực thúc động cũng có thể. Tụ âm dẫn sát thuật nói là bí thuật, kỳ thật chẳng qua là âm sát chi khí điều khiển phương pháp, vô cùng đơn giản. Chẳng qua là muốn trữ tồn âm sát chi khí, cần phải có chuyên môn pháp khí. Trữ tồn âm sát chi khí pháp khí cũng không khó luyện chế, Bạch Thịnh chính là chỗ này phương diện người trong nghề. Tìm mấy khối đựng âm khí tài liệu, luyện chế thành không gian pháp khí, có thể dùng tới trữ tồn âm sát chi khí. Vương Đạo Viễn trên thân không có này đồ vật. Đỗ Hành trên thân ngược lại có một cái huyền âm ngọc hồ lô, nội bộ không gian một trượng vuông. Huyền âm ngọc hồ lô bên trong là trống không, cũng không có phát hiện thành âm sát chi khí. Hắn tưởng thu tập thuần âm chi khí, bồi dưỡng mặt ngọc U Liên, cũng cần loại này pháp khí. Mà lại, hắn là muốn dài thời gian gieo trồng mặt ngọc U Liên, đối thuần âm chi khí nhu cầu phi thường lớn. Chỉ có một cái huyền âm hồ lô, căn bản không đủ dùng. Bất quá, đã đến huyền âm phường thị, thích hợp luyện chế loại này pháp khí tài liệu rất nhiều, cũng không phải nhiều trân quý tài liệu. Đến lúc đó nhiều mua điểm tài liệu. Nhượng Bạch Thịnh tại không gian trong luyện chế là được. Bạch Thịnh tuy là bị trảm diệt vốn có linh trí cùng ý thức, nhưng dù sao cũng là nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Phân hồn nhập chủ về sau, có phía trước ký ức, cũng có thân thể tàn tồn ký ức. Mặc dù phát huy không ra nhị giai trung phẩm thực lực, luyện chế nhị giai hạ phẩm pháp khí vẫn là rất có hy vọng, luyện chế huyền âm ngọc hồ lô loại này nhất giai pháp khí, căn bản không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn viền ngụy trang thân phận, đem hổ phách âm sát phiên nhận chủ. Ngự kiếm phi hành, cũng là ngự khí phi hành một loại, ngự kiếm thuật trong ngự kiếm phi hành nội dung. Dùng tới khống chế mặt khác pháp khí phi hành cũng không thành vấn đề. Khống chế hổ phách âm sát phiên, phi hành tốc độ sau ngự kiếm phi hành nhanh hơn một chút, hắn thực nhanh liền bay đến năm đó U Minh Cốc sở tại địa phương. Trước kia hạp cốc hai bên cao sơn, cũng biến thành thấp bé tiểu sơn mạch. Những này tiểu sơn hành trình nam bắc hướng đi, đồ vật hai cái sơn mạch chi gian, là hẹp hẹp tiểu bình nguyên. Huyền âm hà sông chính cùng từng cái nhánh sông, cũng bắt nguồn tại hai bên tiểu sơn mạch, trải qua trung bộ bình nguyên, hướng bắc chảy tới. Huyền âm hà chính nguyên, danh vì huyền âm tuyền. Nằm ở đông trắc tiểu sơn mạch trong đoạn. Huyền âm tuyền thủy số lượng dồi dào, tại tuyền nhãn chung quanh tạo thành một cái diện tích vượt qua hai mẫu ruộng thủy đầm. Này hai mẫu ruộng nhiều lớn nhỏ tuyền nhãn, là cả huyền âm hà lưu vực, âm khí nhất nồng đậm địa phương. Âm khí cũng là linh khí một loại, dựa theo âm khí đậm đặc đo tới xem, này huyền âm tuyền có lẽ xem như tam giai trung phẩm linh tuyền. Vương Đạo Viễn theo phân thân Bạch Thịnh ký ức trong biết được, này huyền âm tuyền phụ cận cũng là có quy tắc. Tuyền thủy chung quanh âm sát chi khí xa so tuyền thủy bên ngoài đường sông nồng đậm. Là trúc cơ đỉnh phong cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể chiếm cứ. Tu vi không đến trúc cơ hậu kỳ, nếu muốn tại huyền âm tuyền chung quanh chiếm vị trí, cái kia muốn cầm ra bổn sự tới. Có thể đánh được qua một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái kia sẽ không người nói cái gì. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể chiếm cứ lân cận tuyền nhãn đường sông. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể chiếm theo càn hạ du đường sông, khoảng cách tuyền nhãn hơn 100 trượng xa địa phương. Bạch Thịnh chính là lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, chiếm cứ huyền âm tuyền xung quanh vị trí. Vương Đạo Viễn nếu là dùng ra mậu thổ thần lôi. Bằng vào mậu thổ thần lôi khắc chế hiệu quả, đánh trúc cơ tầng 7 tà tu, vấn đề không lớn. Nhưng hắn là giả mạo tà tu, tự nhiên không thể dùng ra mậu thổ thần lôi tới. Chỉ có thể dựa phổ thông thổ thuộc tính pháp thuật, cùng với hổ phách âm sát phiên. Đối phó cùng cấp tà tu không nhiều lắm độ khó, cần phải đối phó trúc cơ tầng 7 tà tu, hoàn toàn không là đối thủ. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là qua tới điều nghiên địa hình, nhìn xem có thể hay không thu thập đến thuần âm chi khí, thuận tiện uẩn dưỡng một chút hổ phách âm sát phiên. Vương Đạo Viễn làm trúc cơ tam tầng tu sĩ. Tại trúc cơ sơ kỳ chiếm cứ khúc sông trong, tự nhiên có thể xếp hạng nhất phía trước. Hắn đi đến khoảng cách huyền âm tuyền trăm trượng chỗ, xếp bằng ở bờ sông bên, thi triển tụ âm dẫn sát thuật, theo hà thủy trong rút ra âm sát chi khí. Lại đem âm sát chi khí rót vào hổ phách âm sát phiên trong, thi triển uẩn dưỡng hổ phách bí thuật, khôi phục hổ phách thương thế. Hổ phách tương đương vì vậy hổ phách âm sát phiên khí linh, đương nhiên cũng không phải chính thức khí linh, chẳng qua là tác dụng cùng khí linh giống nhau. Hổ phách mạnh mẽ, tức thì pháp khí mạnh mẽ, hổ phách trọng thương, tức thì pháp khí uy lực giảm nhiều. Hắn xếp bằng ở trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốt nhất vị trí, bởi vì trúc cơ tam tầng tu vi, mặt khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không dám nhiều lời. Một lát sau, lại tới hai gã trúc cơ tam tầng tu sĩ. Này hai người cũng không phải là một đám, trước tiên là phía sau từ khác nhau địa phương tới. Một người cùng Vương Đạo Viễn tu vi kém không nhiều lắm, đều là trúc cơ tam tầng tu vi đã củng cố, nhưng khoảng cách trúc cơ tứ tầng còn có không nhỏ khoảng cách. Hắn đi vào sông bên về sau, liền làm đến Vương Đạo Viễn đối bờ. Dòng sông ở chỗ này rẽ vào cái ngoặt, Vương Đạo Viễn sở tại địa phương hà thủy tốc độ chảy chậm chạp. Phương tiện rút ra âm sát chi khí. Mà đối bờ hà thủy tốc độ chảy nhanh hơn, rút ra âm sát chi khí càng tốn sức. Một người khác mặc dù cũng là trúc cơ tam tầng, nhưng tùy thời đều có khả năng đột phá trúc cơ tứ tầng. Người này toàn thân sát khí, cầm trong tay một thanh cốt kiếm, kiếm thượng còn dính vết máu. Làm trúc cơ sơ kỳ trong, tu vi tối cao tồn tại, rồi lại không có nắm chắc khiêu chiến trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liền đem chủ ý đánh tới Vương Đạo Viễn trên đầu. Hắn xem Vương Đạo Viễn trong tay cầm lấy hổ phách âm sát phiên, tự hồ mới vừa gặp chịu trọng thương, thi triển không ra nhiều ít uy lực. Liền tiến lên khiêu khích đến, tiểu tử, cái này vị trí hẳn là ta, thức thời tranh thủ thời gian nhượng nhượng, đừng nhượng ta động thủ. Ta tu nhiều bướng bỉnh hạng người, quá kinh sợ ngược lại sẽ bị khinh bỉ. Vương Đạo Viễn muốn trang tà tu, liền dứt khoát trang đến cùng, này phần bướng bỉnh chi khí cũng phải trang ra tới. Hắn lười được phản ứng này tà tu, hồi một câu, lăn. Cầm kiếm tà tu trên mặt có chút không nhìn được, vung tay lên, trong tay trường kiếm thẳng đến Vương Đạo Viễn mà tới. Quắp uất quắp. Vương Đạo Viễn thi triển thổ giáp thuật, chuẩn bị chọi cứng này một kiếm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khổ sở uổng phí đánh. Lúc này thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật, trong tay ngưng tụ ra một viên hỏa diễm thiên thạch. Cốt kiếm trảm tại thổ giáp hư ảnh thượng, cũng chỉ là nhượng thổ giáp hư ảnh lắc lư một chút. Ngược lại là cầm kiếm tà tu bị lực phản chấn, hướng phía sau cả lui vài bước. Hắn còn phải lại lần công qua tới, Vương Đạo Viễn trong tay hỏa diễm thiên thạch cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Hắn ném ra thiên thạch, đánh tới hướng cầm kiếm tà tu. Này hỏa diễm thiên thạch phi hành tốc độ cực nhanh. Không có cao minh động pháp, hoặc trúc cơ hậu kỳ tu vi. Căn bản trốn không thoát. Này cầm kiếm tà tu thấy trốn tránh không kịp, chỉ phải vượt qua kiếm đón đỡ. Chỉ nghe phịch một tiếng, hỏa diễm thiên thạch nện vào cốt kiếm phía trên. Cầm kiếm tà tu đón đỡ này nhất kích, bị đánh lui một trượng có thừa, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay cốt kiếm cũng bị hao tổn, kiếm tích thượng xuất hiện một cái ngang khe hở. Nếu là lại bị thương nặng, thân kiếm khả năng sẽ xuôi theo khe hở ngăn ra. Không chỉ có như thế, kiếm trên thân nhiễm thổ thuộc tính linh lực, đang không ngừng ăn mòn cốt kiếm, phát ra xì xì âm thanh. Cầm kiếm tà tu lập tức hướng thân kiếm trong rót vào linh lực. Xua tán Vương Đạo Viễn thổ thuộc tính linh lực. Xung quanh tu sĩ, cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Vương Đạo Viễn. Nghiễn trán bút thú cát trán. Vương Đạo Viễn lại không biết chuyện như thế nào, vẫn như cũ tự nhiên rút ra âm sát chi khí. Chương 229, Bách Nghệ Các. Bên cạnh một vị trúc cơ tầng 5 tu sĩ thì thào đạo, thật mạnh công pháp,

cả người cũng đều tử khí trầm trầm. Mà lại này ban nhân thân thể bị âm sát chi khí gây thương tích, nhiều ít sẽ có chút quái gở, âm tàn. Mà Hứa Đình trên thân linh lực ba động, tuy là cũng mang theo một tia âm sát chi khí, nhưng làm cho người ta cảm giác là phi thường sáng sủa. Nếu thật là người thiện lương, tại đây địa phương sinh tồn xuống tới khả năng cũng không lớn. Cái này Hứa Đình rất khả năng là khẩu Phật tâm xa. Cái này tiểu tử cùng chính mình lôi kéo làm quen, rất có khả năng là đối chính mình công pháp cảm giác hứng thú. Vương Đạo Viễn cười đạo, tới tùy tiện mua điểm tài liệu, Hứa đạo hữu cũng là tới mua tài liệu. Hứa Đình cũng đáp đạo, cũng không phải, ta là tới mua luyện khí truyền thừa. Tu luyện khó khăn, chỉ dựa đi săn thu thập, tài nguyên không đủ dùng, liền muốn học luyện khí. Bách nghệ các bên này quả thật có đan khí phù trận truyền thừa bán ra, chỉ bất quá nhiều nhất cũng liền nhị giai thượng phẩm, đối Vương Đạo Viễn đã vô pháp. Vương Đạo Viễn chấp tay đạo, cái kia Hứa đạo hữu đi trước bề bộn, ta lại đi tìm điểm tài liệu khác, cáo từ. Hứa Đình điểm điểm đầu, hướng bách nghệ các bên trong đi đến. Vương Đạo Viễn nhìn lại nhìn vài loại tài liệu luyện khí, bất quá đều là cốt đầu xá, thật sự không có hứng thú. Đi dạo một vòng về sau, cũng liền ly khai bách nghệ các. Kế tiếp muốn tìm một cái trụ sở, bởi vì thu hoạch thuần âm chi khí kế hoạch muốn kéo dài phía sau, hắn còn cần tại Huyền Âm phường thị ở một đoạn thời gian. Vốn coi là tại Huyền Âm tuyền có thể đơn giản đạt được thuần âm chi khí. Chỉ cần nhiều chế tạo vài món trữ tồn âm khí pháp khí, trữ tồn đầy đủ âm khí, có thể nhượng mặt ngọc U Liên khai hoa kết hạt. Đáng tiếc không như mong muốn, Huyền Âm tuyền trong tuôn ra âm khí cũng không thuần túy, mà là hỗn vào đại lượng sát khí. Hắn nhượng phân thân nếm thử dùng sách lấy ra tới âm sát chi khí, bồi dưỡng mặt ngọc U Liên. Mặt ngọc U Liên ngược lại dài ra nụ hoa, nhưng thực nhanh liền héo rũ. Chắc lọc những này âm sát chi khí địa phương, khoảng cách Huyền Âm tuyền mắt chỉ có hơn 100 trượng xa, trong chi gian cũng không có mặt khác địa phương thủy lưu hòa nhập vào. Cho nên, Huyền Âm tuyền tuôn ra bản thân cũng không phải là thuần âm chi khí. Cái này âm sát chi khí là âm khí hỗn hợp sát khí hình thành, cả hai tương dung, giống nhau phương pháp, căn bản không cách nào phân khai. Tà tu công pháp, từ trước đến nay là tận lực hướng linh lực bên trong gia tăng sát khí, âm khí các loại đồ vật, theo tới không suy nghĩ thế nào đạt được thuần âm chi khí. Nếu muốn đạt được thuần âm chi khí, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Dựa theo ngũ hành chân nhân tại Bắc Nguyên Lục trong ghi lại, U Minh Cốc có ngàn trượng sâu. Đáy cốc dưới mặt đất hơn 5.000 trượng chỗ sâu, mới đúng tuôn ra thuần âm chi khí Quý Thủy Minh Tuyền. Hắn từng thân tự đến dưới mặt đất Quý Thủy Minh Tuyền sở tại địa phương quan sát, cũng ghi lại, Quý Thủy Minh Tuyền âm khí chi nồng đậm, có thể so ngũ giai linh mạch linh nhãn. Quý Thủy Minh Tuyền trong tuyền thủy, theo nam bắc hai cái phương hướng chảy ra. Bắc lưu một chi sáng tạo ra U Minh Cốc, nam lưu một chi, lấy địa hạ sông ngầm hình thức, hướng nam xuyên qua Hồi Nhạn Sơn. Sông ngầm trải qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, chảy ra mặt đất phía sau, chính là Minh Thủy Hà. Tại U Minh Tông trong địa bàn, Minh Thủy Hà thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh. U Minh Tông Sơn Môn, ngay tại Minh Thủy Hà bờ. Miễn tráng tráng Minh Thủy Hà thủy trung đựng nồng đậm âm khí, U Minh Tông một cái tà tu môn phái, trở thành triệu quốc ba đại tông môn một trong, vừa được chính là Minh Thủy Hà trong âm khí. Minh Thủy Hà trong âm khí muốn so Huyền Âm tuyền thuần túy hơn nhiều. Tuy là tính toán không thượng thuần âm chi khí, nhưng là so Huyền Âm Hà Thủy trung hỗn tạp đại lượng sát khí mạnh hơn. Dùng tới cung cấp nuôi dưỡng mặt ngọc U Liên, hẳn không phải là vấn đề. Đáng tiếc, Minh Thủy Hà trong âm khí, đều bị U Minh Tông dùng trận pháp rút đi, dùng tới cung cấp U Minh Tông môn nhân tu luyện. Chảy qua U Minh Tông sơn môn về sau. Minh Thủy Hà trong âm khí đã còn thừa không có mấy. Muốn từ Minh Thủy Hà đạt được âm khí, khả năng không lớn. Ngũ hành chân nhân là mấy vạn năm trước người, hiện tại Quý Thủy Minh Tuyền âm khí có lẽ xa không bằng trước. Chẳng qua là đã Huyền Âm Hà lưu vực, vẫn như cũ âm khí mạnh như thế, giải thích Quý Thủy Minh Tuyền có lẽ vẫn còn. Quý Thủy Minh Tuyền tại U Minh đáy cốc phía dưới hơn 5.000 trượng độ sâu, hiện tại U Minh cốc bị điền thành bình nguyên. Quý Thủy Minh Tuyền liền tại nằm hơn 6.000 trượng chỗ sâu, cái này độ sâu, nếu như dùng thổ độn thuật lời nói, Kim Đan tu sĩ cũng gánh không được dưới mặt đất áp lực. Hắn chẳng qua là một cái trúc cơ tu sĩ, thi triển thổ động thuật, nhất sâu cũng liền chạy đến dưới mặt đất 40-50 trượng. Lại hướng hạ, thân thể liền không cách nào thừa nhận đại địa áp lực. Năm đó ngũ hành chân nhân cũng không phải dựa thổ động thuật xuống dưới, hắn năm đó muốn tìm kiếm âm khí ngọn nguồn, thông qua địa hạ sông ngầm, cùng với dưới mặt đất hang động đá vôi. Không biết thử bao nhiêu lần, mới tìm được chính xác lộ tuyến, hạ đến Quý Thủy Minh Tuyền sở tại địa phương. Đáng tiếc chính là, Bắc Nguyên Lục Trông cũng không ghi lại hắn năm đó lộ tuyến. Mặc dù ghi lại, tác dụng cũng không phải quá lớn. Dù sao mấy vạn năm đi qua, năm đó lộ tuyến rất khả năng đã đoạn. Bất quá, ngũ hành chân nhân phương pháp, cho hắn cung cấp một cái tham chiếu. Hắn cũng có thể dùng ngũ hành chân nhân phương pháp, đi Quý Thủy Minh Tuyền bên kia. Tìm kiếm địa hạ sông ngầm, cùng với hang động đá vôi, cũng không tính cái gì việc khó. Tại tu tiên giới, tìm kiếm mạch khoáng, linh mạch, địa hạ sông ngầm chờ thủ đoạn, cũng là trận pháp sư lão bổn hành. Vương Đạo Viễn làm nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, tìm địa hạ sông ngầm cùng hang động đá vôi, không tính đặc biệt khó. Chủ yếu độ khó, ở chỗ phải tìm được phù hợp thông đạo. Trực tiếp theo thủy mạch xuống dưới, cùng muốn chết không có khác nhau. Thổ độn quá sâu, thân thể hội thừa nhận rất lớn áp lực, thủy độn cũng giống nhau. Chẳng qua là thủy độn thừa nhận áp lực muốn một chút, lấy Vương Đạo Viễn tình huống, trốn vào thủy hạ độ sâu, không thể vượt qua 150 trượng. Nếu muốn không bị thủy hoặc thổ địa đè chết, nhất định phải an bài tốt lộ tuyến. Ngoại trừ lộ tuyến bên ngoài, còn muốn âm khí vấn đề. Hắn tiến vào hàng thủy hà, đều bị hà thủy trong âm khí đông lạnh được gánh không được. Tới gần Quý Thủy Minh Tuyền địa phương, cái kia thì càng lạnh hơn. Bắc Nguyên Lục Trông cũng ghi lại Quý Thủy Minh Tuyền chung quanh cực kỳ rét lạnh, cả ngũ hành chân nhân cái này kim đan tu sĩ, cũng có thể cảm giác được một tia hàn ý. Còn muốn chuẩn bị có thể kháng hàn pháp khí, nếu không, cho dù thành công tìm được Quý Thủy Minh Tuyền, cũng khả năng bị trực tiếp chết cống. Những này cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, khả năng còn cần ở chỗ này địa bàn ở mấy năm, thậm chí càng lâu, mới có thể thắng giải quyết lộ tuyến cùng chống đỡ lạnh lẽo vấn đề. Nếu là đơn vị tìm kiếm thuần âm chi khí, kỳ thật không cần phải đến Quý Thủy Minh Tuyền sở tại địa, chỉ cần tìm được tuyền thủy phân ra Nam Bắc hai cái thủy mạch là được. Nhưng Quý Thủy Minh Tuyền trong, khả năng hội với hắn nhu cầu cấp bách bảo vật, cái kia chính là tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết cần thiết thủy thuộc tính linh vật. Năm đó ngũ hành chân nhân thăm dò Quý Thủy Minh Tuyền, chính là vì tìm kiếm thủy thuộc tính linh vật, tới ngưng tụ thủy thuộc tính linh lực hạt giống. Đương hắn tìm được Quý Thủy Minh Tuyền lúc, cũng không có tại trong đó tìm được phù hợp linh vật. Giống nhau linh tuyền thâm niên lâu ngày, xác thực hội ngưng tụ ra đặc thù thủy thuộc tính linh vật. Nhưng Quý Thủy Minh Tuyền hình thành so sánh muộn, ngũ hành chân nhân tìm được lúc, còn không có ngưng tụ ra linh vật. Ngũ hành chân nhân đoán chừng, Quý Thủy Minh Tuyền trong muốn hình thành thủy thuộc tính linh vật, chí ít còn cần 2 vạn năm thời gian. Hiện tại khoảng cách ngũ hành chân nhân sinh hoạt thời đại, đã qua 5-6 vạn năm, Quý Thủy Minh Tuyền trong linh vật, có lẽ đã sớm thành hình. Quý Thủy thuần âm thủy, tuyền thủy trong lại giàu có âm khí, Quý Thủy Minh Tuyền ở tại chi địa tới âm. Âm cực tức thì mặt trời sinh. Theo ngũ hành chân nhân phỏng đoán, Quý Thủy Minh Tuyền trong có khả năng hội thai ngén ra thủy thuộc tính linh hỏa. Đối với tu luyện ngũ hành hóa tiên quyết tu sĩ mà nói, ngũ hành linh hỏa là nhất trân quý bảo vật. Có đạt được thủy thuộc tính linh hỏa hy vọng, hao phí điểm thời gian tính toán cái gì? Hơn 10-20 mấy năm thời gian, vẫn là có thể hao tổn được khởi. Gia tộc bên kia tạm thời không có cái gì cần hắn giải quyết sự tình. Triệu gia muốn gây sự tình, vẫn là cần rất dài thời gian. Trước mắt, hắn thời gian vẫn là rất sung túc. Dứt khoát ngay tại Huyền Âm Phường thì bên này ở hạ, mưu đồ Quý Thủy Minh Tuyền sự tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 231, Cửu Hoàng Tử Hậu Nhân. Nếu chỉ là tìm kiếm thuần âm chi khí, còn có mặt khác một cái lựa chọn, cái kia chính là Tề Vân phía trước thăm dò qua, Vạn Thi Chân Nhân tọa hóa chỗ. Dựa theo Tề Vân ký ức, nơi đó là một chỗ bí cảnh nội bộ âm khí quẩn quanh, thuần âm chi khí cũng có không ít. Chẳng qua là Vạn Thi Chân Nhân tọa hóa chi địa, có